Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 97, Thiên Đế. Trốn vào cổ thành bên trong người, đều run lẩy bẩy, cái này như là hai phương to lớn cự vật ở giao chiến. Mà bọn hắn lại bị kẹp ở giữa, lúc nào cũng có thể chết đi. Rất nhanh, cổ thành bên ngoài tụ tập trên trăm cường đại long tộc cường giả. Không ngừng phun ra thần quang, oanh kích lấy cái kia pha tạp tường thành. Ầm ầm, toàn bộ cổ thành đang lay động. Ngoài thành cái kia vô tận bạch cốt khô lâu ở cường đại sóng xung kích phía dưới, hóa thành bột phấn, pha tạp trên tường thành cổ, tỏa ra quỷ dị hắc quang. Thừa nhận trên trăm cự long oanh kích, đây đối với còn sống sót tu sĩ đến nói, quả thực như là tận thế tiến đến. Bọn hắn lúc nào cũng có thể chết đi. Theo long tộc không ngừng công kích cổ thành, trên không cổ thành tỏa ra hắc quang cũng dần dần yếu xuống dưới, không thể hoàn toàn gánh vác long tộc chú ngữ thần quang. Có mấy đạo thần quang quét xuống vào trong thành, nháy mắt diệt sát rất nhiều ngày binh âm binh. A, mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, có mười mấy cái tu sĩ bị thần quang quét trúng, nháy mắt chết thảm, hóa thành một vũng máu. Đột nhiên lúc nào tới biến cố, nhường những người còn lại lần nữa hoảng sợ. Hết thảy tu sĩ khổ không thể tả. Bọn hắn bây giờ bị buộc đến dạng này một cái thần bí không biết, mà tràn ngập khí tức khủng bố cổ thành bên trong, vẫn không thể nào thoát đi tử vong. Đi, chúng ta đến nội thành đi. Hiện tại cái này ngoại thành cũng không an toàn. Tiêu Thần mang theo mấy cái minh hữu của hắn, dọc theo cổ xưa đường đi, hướng về cổ thành chỗ sâu chạy đi. Những người khác thấy thế, một hồi do dự qua sau cũng toàn bộ xông vào cổ thành chỗ sâu. Thật sự nếu không đi, tất cả mọi người sẽ bị long tộc chú ngữ thần quang oanh sát. Trên tường thành cổ tỏa ra hắc sắc quang mang, ở từng bước yếu đi, tiêu tán, đã không cách nào hoàn toàn chặn đường long tộc chú ngữ thần quang. Những thiên binh kia cùng âm binh cũng đều lui xuống dưới. Bất quá vẫn không có đối với đám người xuất thủ. Bọn hắn như không có tình cảm tượng đá. Còn sống sót tu sĩ xông vào cổ thành chỗ sâu, cũng không có thu hoạch được một tia cảm giác an toàn. Bởi vì bọn hắn trên đường phố nhìn thấy rất nhiều bạch cốt. Những thứ này bạch cốt, để bọn hắn không khỏi phỏng đoán, những người này lúc trước có phải hay không là như bọn hắn xông vào cổ thành, mà cuối cùng không hiểu thấu chết ở nơi đây đâu. Nhưng bây giờ, đám người không có đường lui, chỉ có thể hướng cổ thành đường đi chỗ sâu đi. Ầm ầm, to lớn cổ thành đang lay động, phía trên tòa thành cổ hắc quang đang không ngừng suy yếu. Ngang, tiếng long ngâm càng ngày càng vang, lại không ngừng đang đến gần. Rồng ngâm thanh âm hùng vĩ như thiên băng địa liệt vang. Rất nhiều tu vi hơi yếu người đã chịu đựng không nổi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cổ thành bên ngoài, uy áp bàng bạc như biển gầm xoắn tới. Một cỗ long uy trực tiếp xuyên thấu qua cổ thành phát ra hắc quang. Mọi người như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tung bay không chừng, một chút tiếp nhận không được loại này tùy thời nằm ở tử vong biên giới áp lực tu sĩ. Trong lòng bắt đầu từng bước sụp đổ, trực tiếp thoát đi đại đội ngũ, hoảng sợ trốn vào cái khác hẻm nhỏ đường đi. Cũng không lâu về sau, một tiếng lại một tiếng kêu thảm từ những cái kia trong hẻm nhỏ truyền đến. Thê lương làm người ta sợ hãi. Những cái kia đường đi ngõ nhỏ hai bên phòng ốc bên trong, phảng phất có lệ quỷ ở thôn phệ người, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Quả nhiên, này quỷ dị cổ thành bên trong, cũng không phải gì đó đất lành. Long tộc chú ngữ công kích càng ngày càng cuồng mãnh. Chúng thậm chí bay đến tử thành trên không, mãnh liệt oanh kích lấy cổ thành tỏa ra phòng hộ hắc quang. Từng đạo long tộc chú ngữ thần quang đánh xuống, không ngừng làm hao mòn cổ thành phòng ngự hắc quang. Có chút thiên binh cùng âm binh bị long tộc chú ngữ thần quang quét trúng, nháy mắt hôi phi yên diệt. Cổ xưa giáp trụ cũng đều hóa thành khói đen, tiêu tán ở trong thiên địa. Long tộc tựa hồ ở kiêng kỵ gì đó, vẫn luôn đang thử thăm dò. Lại những cự long đó đang cố ý xua đuổi lấy tu sĩ nhân tộc hướng ở giữa tòa thành cổ đi. rất nhiều tu sĩ không cách nào tránh khỏi tao ngộ tác động đến. Chết oan chết uổng, đáng chết, những thứ này cự long đang lợi dụng chúng ta, đem chúng ta hướng ở giữa tòa thành cổ đuổi. Trái phải đều là chết, liều, xông vào ở giữa tòa thành cổ, nhìn xem đến cùng có đồ vật gì, có thể để cho long tộc điên cuồng như vậy. Mọi người bắt đầu hướng ở giữa tòa thành cổ phóng đi. Không dám ở tiến vào hai bên đường phố cái hẻm nhỏ hoặc là phòng ốc bên trong. Chúng ta cũng đi, hướng ở giữa tòa thành cổ đi. Tiêu thần đối với Liễu Mộ, Liễu Như Yên mấy người nói. Mọi người nhao nhao hướng ở giữa tòa thành cổ chạy đi. Rất nhanh, liền nghe đạo nước sông lao nhanh gầm thét âm thanh truyền đến. Đồng thời một cỗ sát khí ngất trời tràn ngập tại phía trước. Một cỗ gay mũi mùi máu tươi dâng lên. Nhường người nhíu mày, theo đám người tiếp cận, liền nhìn thấy máu đỏ tươi sương mù đang phun trào. Một cái lao nhanh gào thét huyết hà đi ngang qua mà qua. Nhường ra đầu run lên. Cái này cần chết đi bao nhiêu sinh linh, mới có thể xuất hiện một cái huyết hà. Kinh khủng mùi máu tươi khiến cho đám người không thể không ngừng thở. Chỉ lo cái kia mùi huyết tinh bên trong có quỷ dị. Từng tòa cổ xưa cầu đá vượt ngang qua huyết hà bên trên. Tiêu thần bọn hắn không có dừng lại. Trực tiếp dọc theo một tòa cầu đá vượt qua huyết hà. Vượt qua đầu kia tinh hồng kinh khủng huyết hà. Bọn hắn liền tới đến cổ thành dải đất trung tâm. Nơi đó là một mảnh trung ương quảng trường. Một mặt to lớn bia đá đứng sừng sững ở quảng trường trung ương. Cao tới hơn 100 mét. Ở bia đá kia phía dưới. Ngồi xếp bằng một cái phong thái tuyệt thế thần nữ. Ở chung quanh nàng, có thần quang bao phủ, đem cái kia thần nữ tôn lên tiên tư bất phàm. Tiêu thần ngưng mắt vừa nhìn, lập tức kinh hô lên. Thần nữ Lan Nặc, nàng tại sao lại ở đây? Hắn đi khắp Long Đảo rất nhiều nơi, đều không có nhìn thấy quá thần nữ Lan Nặc tung tích. Không nghĩ tới thần nữ Lan Nặc vậy mà liền ở tòa thành chết này trung ương. Đồng thời, khối kia cao lớn bia đá, tiêu thần cũng cảm thấy hết sức quen thuộc. Cùng hắn tuổi nhỏ lúc ở bên Hoàng Hà bên trên nhìn thấy cái kia một khối có cùng nguồn gốc. Hắn không biết ở trong đó có liên hệ gì. Mà giờ khắc này, có thể xông vào trung ương trên quảng trường người. Đã không đủ 100 người. Những người khác, đều đã chết đi. Thảm liệt vô cùng. Tiêu huynh, đó chính là Vũ Phá Hư không mang theo các ngươi tiến vào giới này thần nữ Lan Nặc. Liễu Mộ mấy người cũng rất là khiếp sợ hỏi. Có thể Vũ Phá Hư không người, xưa nay không khỏi là một phương cường giả, có thể xưng tôn làm tổ nhân vật, chính là nàng. Tiêu thần gật gật đầu. Cùng lúc đó, Hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi cũng nhìn thấy thần nữ Lan Nặc. Trong lòng cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nàng thật giống ở lĩnh hội gì đó huyền pháp. Lúc này có người đột nhiên nói. Mau nhìn, bia đá kia trên có đồ khác. Có mắt sắc người chú ý tới trên tấm bia đá những cái kia đồ khác. Đám người nhao nhao nhìn lại. Cái kia thiên bi bên trên. Quả nhiên có rất nhiều thần bí đồ khác. Thế nhưng cái kia thiên bi bên trên. Có một cỗ cường đại uy áp. Ngăn cách mọi người tinh thần dò xét. Oanh. Cái kia to lớn bia đá đột nhiên tách ra hào quang óng ánh đến. Một cỗ cường đại uy thế dâng lên. Nháy mắt ép tới rất nhiều người quỳ sát xuống dưới. Chỉ có tiêu thần cùng số ít người có thể miễn cưỡng chống cự không có quỳ đi xuống. Oanh, thiên bi chấn động, nháy mắt phân hóa ra 8 khối đồng dạng bia đá hư ảnh đi ra. Đem quảng trường trung ương ngụm kia không ai chú ý màu đen giếng cổ vây lại. Có người nghĩ lên nhìn đằng trước rõ ràng thiên bi bên trên thần bí đồ khác. Có thể sau một khắc, liền bị thiên bi bên trên lực lượng thần bí cho chấn thành bùn máu. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những người khác nhao nhao dừng bước, không dám ở tới gần. Hống, cổ thành bên ngoài, đã không biết hội tụ bao nhiêu cường đại long tộc. Cái kia rồng ngâm tiếng gầm gừ truyền đến, chấn động thiên địa, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Thiên bi xuất hiện, giờ khắc này, long tộc bắt đầu điên cuồng tiến công cổ thành, tựa hồ muốn mau chóng hủy diệt tòa thành chết này. Cổ thành tỏa ra hắc quang, mặc dù ở ngăn cản, nhưng vẫn là làm cho cả cổ thành không cầm được đang lay động. Oanh, Long tộc tập thể công kích, đánh ra cường đại thánh quang, đánh nát cái kia đầy trời mây đen, khiến cho trên bầu trời ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào, cái kia không ngừng phiêu rơi mưa máu nháy mắt bị bốc hơi. Tử thành bên trong vô tận tử khí bị ánh mặt trời suy yếu. Toàn bộ cổ thành đều đang lắc lư. Oanh, lúc này, dị biến lại nổi lên. Cái kia thiên bi vây quanh đen nhánh giếng cổ điên cuồng chấn động. Thần nữ Lan Nặc cũng đột nhiên mở hai mắt ra, hướng cái kia mấy khối hư ảo thiên bi đánh tới. Phảng phất tại tiếp ứng trong giếng cổ tồn tại. Ngụm kia bị trấn áp giếng cổ đường kính bất quá 3 mét. Trên đó ẩn ẩn có hắc khí đang lượn lờ, làm cho người ta cảm thấy sâu không lường được cảm giác. Như nối liền u minh cửa lớn. Thiên đế, còn không trở về. Rồng gầm tiếng càng thêm hùng vĩ, chấn động toàn bộ cổ thành. Thiên đế, chẳng lẽ cái này dưới giếng cổ mặt bị trấn áp cũng không phải là tử giới quân chủ, mà là thiên đế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.